Phốc một tiếng, Huyết Vô Ảnh bị một cước của Diệp Trần đạp trúng, lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Dưới thân thể lập tức xuất hiện một cái hố nhỏ, cả người hoàn toàn lún vào mặt đất. Tê. Tất cả mọi người chung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí hoài nghi chính mình là xuất hiện ảo giác. Thiên tài đệ nhất tinh vực cự môn thậm chí sử dụng cả huyết ngục thần bi, huyết công tử vậy mà lại bị một chiêu của tên tiểu tử chỉ có cảnh giới kim đan đánh bại, hơn nữa còn giống như con chó chết bị dẫm ở dưới chân. Thế giới này điên đảo rồi sao? Thế giới này tàn lụi rồi sao? Quả thực là quá điên cuồng. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Huyết Vô Ảnh trừng lớn hai mắt, bên trong đôi mắt lộ vẻ hoảng sợ vô cùng, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Trần. Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên. Vấn đề này người vẫn là đi xuống mà hỏi Diêm Vương ra. Nói xong dưới chân dùng sức phốc một tiếng, Huyết Vô Ảnh lại điên cuồng nôn ra một ngụm máu tươi nữa. Sau đó dưới khát vọng được sống mạnh mẽ để hắn cố nén sự thống khổ của lục phủ ngũ tạng hét lớn. Không, người không thể giết ta. Ta thế nhưng là thiếu tông chủ của Huyết Nguyệt Tông. Nếu như người giết ta, Huyết Nguyệt Tông tuyệt đối sẽ không. A. Không đợi Huyết Vô Ảnh nói xong lời uy hiếp, Diệp Trần sớm đã chẳng thèm nghe, dưới chân bỗng nhiên tăng thêm lực đạo, ầm một tiếng. Đáng thương vị thiên tài đệ nhất tinh vực cự môn này, Huyết công tử hung danh hiển hách, lại bị một cước của Diệp Trần rõ ràng dẫm cho nổ tung. Mọi người chung quanh sắc mặt tất cả đều biến đổi. Huyết công tử cứ như vậy mà chết đi sao? Đây chính là thiếu tông chủ của Huyết Nguyệt Tông, vậy mà bị hắn giết chết như vậy. Chẳng lẽ hắn tuyệt không lo lắng Huyết Nguyệt Tông trả thù sao? Quá dọa người, quá trâu bò, quá nguy hiểm đi. Người người bàn luận sôi nổi, đào thân ảnh thiếu niên gầy gò kia trong mắt bọn họ quả thực so với ác ma còn đáng sợ hơn. Tuy nhiên Diệp Trần lại giống như làm một chuyện không có ý nghĩa, thuận tay một chiêu, nắm huyết ngục thần bi vào lòng bàn tay, sau đó xóa đi tinh thần lạc ấn rồi thu vào trong càn khôn trạc. Huyết ngục thần bi này mặc dù là một tà vật nhưng dù sao cũng là một kiện chuẩn tiên khí, làm mất thì cũng thật đáng tiếc. Sau khi làm xong mọi thứ, Diệp Trần mới xoay người chậm rãi đi tới trước mặt tỉ muội của Linh Vận và Linh Khê, sớm đã nhìn tới tròn xoa con mắt. Đà tạ ân cứu mạng của tiền bối. Linh Vận phản ứng tương đối nhanh, lập tức hướng về Diệp Trần khom người hành lễ, ngay cả xưng hô đã đổi thành tiền bối, hơn nữa trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ sùng bái vô cùng. Tuy rằng thực lực Diệp Trần giống như chỉ ở cảnh giới kim đan, thế nhưng là ở tu chân giới người có thực lực là người nắm quyết định. Diệp Trần dễ dàng giết chết Huyết Vô Ảnh, thực lực có thể so với hóa thần thiên quân. Một tiếng tiền bối này tự nhiên cũng coi là xứng đáng. Huống chi Diệp Trần giết Huyết Vô Ảnh tương đương với cứu tính mạng của nàng. Linh Vận phát ra sự cảm kích và kính nể từ nội tâm. Tuy nhiên, Diệp Trần ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Linh Vận, đưa tay lên xoa cái đầu nhỏ của Linh Khê, mỉm cười nói. Nha đầu, không phải người muốn trở thành một tên luyện đan đại sư sao? Từ hôm nay trở đi, Diệp Trần ca ca tự mình đến dạy người có được hay không? Hai mắt Linh Khê lập tức sáng lên. Diệp Trần ca ca, người là luyện đan sư. Thế nhưng là thân thể của ta nếu không có phá linh đan thì không cách nào tu luyện. Diệp Trần cười ha hả một tiếng, chỉ là đan dược tứ giai mà thôi. Diệp Trần ca ca tùy tiện luyện 8-10 bình cho người ăn như đậu phộng cũng không có vấn đề gì. Nếu như trước đó Diệp Trần nói những lời này khẳng định không có ai tin tưởng, thế nhưng là bây giờ xưa đâu bằng nay, tự nhiên khác biệt rất lớn. Linh Vận ở bên cạnh đang âm thầm kinh ngạc, đồng thời trong lòng càng là buồn bực không thôi. Dễ dàng giết chết Huyết công tử, còn ít nhất là một vị luyện đan sư tứ phẩm trở lên. Vấn đề quan trọng là tuổi còn trẻ như thế, đây quả thực là thiên tài ở trong những thiên tài. Dưới sự so sánh đó thì ngay cả Liễu Vân Phi mà nàng luôn sùng bái cũng biến thành u ám không ánh sáng. Nếu như sớm biết thiếu niên này lợi hại như thế thì nàng ta chắc chắn sẽ không có thái độ như lúc trước. Mà bây giờ Diệp Trần chiều chuộng quan tâm tới Linh Khê như vậy, lại đối với nàng coi như không nhìn thấy. Điều này làm cho Linh Vận vô cùng buồn bực, đồng thời trong lòng có chút ghen ghét. Đúng vào lúc này Liễu Vân Phi ở một bên cũng đi tới, vẻ mặt ân cần nói, Linh Vận sư muội, ngươi không sao chứ? Linh Vận đang một mực khó chịu không có chỗ phát tiết, lại liên tưởng tới cảnh tượng trước đó Liễu Vân Phi vì tự vệ mà vô tình vứt bỏ chính mình, gương mặt xinh đẹp không thể không phát lạnh, không dám làm phiền Liễu sư huynh phải hao tâm tổn trí. Liễu Vân Phi tự nhiên biết Linh Vận vì sao mà tức giận, trên mặt không thể không hiện ra vẻ xấu hổ, ho khan hai tiếng lại nói, nếu không có chuyện gì, vậy thì chúng ta cùng trở về tông môn phục mệnh đi thôi. Liễu Vân Phi nói xong đang muốn kéo cánh tay Linh Vận, Linh Vận lại hơi nghiêng người quả quyết né sang một bên. Không cần, ta còn phải ở Hắc Nham Thành thêm 2 ngày. Liễu sư huynh và Vu sư đệ mời trở về trước đi. Liễu Vân Phi bị Linh Vận 2 lần từ chối, cánh tay lơ lửng giữa không trung, lập tức càng thêm xấu hổ, không thể không có chút thẹn quá hóa giận. Linh Vận sư muội, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một cái. Tiểu tử này, à, vị Diệp đạo hữu này, tuy rằng giết được Huyết Vô Ảnh, nhưng người của Huyết Nguyệt Tông làm sao có thể từ bỏ ý đồ. hơn nữa ngươi đừng quên, việc này thế nhưng là bởi vì ngươi mà ra. Nếu như ngươi bây giờ theo ta về tông môn, ta có thể tự thân hướng trưởng môn sư tôn cầu tình cho ngươi. Phi Tuyết Tông tất nhiên còn có thể che chở ngươi. Nếu như ngươi tiếp tục ở lại nơi này, chờ đến khi đại quân Huyết Nguyệt Tông kéo đến, hử. Liễu Vân Phi vừa thốt ra lời này, không chỉ sắc mặt linh vận thay đổi lớn, những người còn lại của Hắc Nham Thành tất cả mặt như bụi đất. Đúng vậy, đây chính là Huyết Nguyệt Tông a, tông môn đệ nhất của tinh vực cự môn. Bây giờ Huyết Công Tử chết ở chỗ này, Huyết Nguyệt Tông tất nhiên sẽ báo thù. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, trên mặt Liễu Vân Phi lập tức lộ vẻ đắc ý, cảm giác trước đó bị Diệp Trần đè ép một hơi cuối cùng có thể thở phào. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần cũng không còn sự kính nể như vừa rồi. Diệp đạo hữu, cũng không phải là ta xem thường ngươi, ngươi coi như có lợi hại hơn nữa dù sao cũng chỉ là một người. Huống chi Huyết Nguyệt Tông kia thế nhưng có ba vị trưởng lão ở cảnh giới hóa thần tọa chấn. Ngươi cảm thấy dựa vào lực lượng một mình ngươi có thể đối kháng được tông môn đệ nhất của tinh vực cự môn hay không? Nếu như ta là ngươi thì việc quan trọng nhất lúc này chính là nhanh chạy trốn. Nghe được những lời này của Liễu Vân Phi, Diệp Trần còn chưa mở miệng thì Linh Sơn và các vị cấp cao của Hắc Nham Thành lập tức tất cả đều sốt ruột, thậm chí có người nhịn không được mà hô lên. Không được, ngươi không thể đi, nếu như ngươi đi người của Huyết Nguyệt Tông đánh tới thì làm sao? Không sai, người là do ngươi giết, ngươi phải chịu trách nhiệm về việc này. Đúng vậy, không thể để cho hắn đi. Mắt thấy mọi người càng nhao nhao càng dữ dội, hử. Diệp Trần lập tức hử lạnh một tiếng, lấy một đạo công kích bằng tinh thần bổ sung vào. Mọi người lập tức cảm thấy giống như bị thần lôi bổ trúng, trong đầu ầm ầm rung động, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cầm mõm chó, nếu như ta muốn đi, các người ngăn cản được sao? Người của Hắc Nham Thành lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, lúc này mới đột nhiên ý thức được người trước mặt này chính là một mãnh nhân mà ngay cả Huyết Công Tử cũng có thể nói giết là giết, không cần phải do dự. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều câm như hến, cúi đầu xuống, không dám lên tiếng nói thêm nửa câu. Diệp Trần ca ca, nếu không ngươi vẫn là đi nhanh đi, Huyết Nguyệt Tông chúng ta không chọc nổi. Sau khi Linh Khê tự đánh giá một lát thì bỗng nhiên nhịn không được hướng về phía Diệp Trần nhỏ giọng thúc giục. Diệp Trần cười ha hả một tiếng. Nhà đầu, Diệp Trần ca ca đã đáp ứng dạy ngươi luyện đan thì nhất định dạy ngươi, làm sao có thể rời đi. Huống chi, một cái Huyết Nguyệt Tông nho nhỏ, Diệp Trần ca ca ngươi còn không để vào mắt. Mấy người Linh Sơn nghe được lời này của Diệp Trần, tuy rằng cảm thấy thiếu niên này thực sự rất chi là ngông cuồng, thế nhưng sau đó lại thi nhau thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Diệp Trần không bỏ trốn vậy thì chuyện sau này còn có đường lui. Cho đến khi đại quân Huyết Nguyệt Tông tới đây, bọn họ hoàn toàn có thể đẩy tất cả trách nhiệm lên người Diệp Trần. Lắng lại lửa giận của Huyết Nguyệt Tông đối với Hắc Nham Thành bọn họ. Tuy rằng làm vậy là có chút không tử tế mà nói đúng ra là hơi mất dạy, thế nhưng ở tu chân giới xưa này vốn đã thế, giống như bọn họ những thế lực cấp thấp này có thể tự vệ đã là không tệ rồi, nơi nào còn quản được nhiều vấn đề như vậy. Liễu Vân Phi ở một bên nghe được điều này, đồng thời hớn hở ra mặt vội vàng nói, được, Diệp đạo hữu dám làm dám chịu, thực sự hảo phách lực, Liễu mỗ cực kỳ bội phục, ha ha. Liễu Vân Phi ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại âm thầm cười lạnh, thực sự là một thằng điên, không biết trời cao đất rộng, đã đuổi cũng không đuổi được ngươi đi, vậy thì ngươi cứ đợi mà tiếp nhận lửa giận của Huyết Nguyệt Tông. Tuy rằng cảnh tượng Diệp Trần nháy mắt giết Huyết Vô Ảnh vừa rồi để mọi người chấn động không gì sánh nổi, thế nhưng không ai tin tưởng là Diệp Trần có tư cách khiêu chiến đại tông môn đệ nhất của tinh vực cự môn. Trong những người ở đây, mỗi người đều có mục đích riêng cần phải đạt được. Trong lòng Diệp Trần tự nhiên biết rõ, nhất là gã Liễu Vân Phi này. Bên ngoài thì đang khen hắn nhưng thật ra là muốn cho hắn đâm lao thì phải theo lao, sau đó mượn tay Huyết Nguyệt Tông tới diệt trừ hắn. Đối với loại người này, Diệp Trần cũng lười để ý. Liễu Vân Phi thấy Diệp Trần không thèm nói chuyện với mình, không thèm để mình vào trong mắt, hận ý trong lòng càng đậm, nhưng lại không dám phát tác, đành phải nhìn về phía Linh Vận. Linh Vận sư muội, người đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Vẫn không muốn thả chúng ta về tông môn sao? Linh Vận trong lòng do dự một trận, không thể không cắn môi một cái, lại lặng lẽ nhìn tới. Diệp Trần có thần sắc vô cùng tự tin. Cũng không hiểu vì sao nàng ta lại cảm thấy thiếu niên này mang lại cho nàng một loại cảm giác an toàn. Liễu sư huynh, trên đường cẩn thận, không tiễn. Linh Vận cuối cùng cự tuyệt đề nghị của Liễu Vân Phi, đồng thời sau khi nói xong trực tiếp xoay lưng đi, vẻ mặt lạnh lùng. Liễu Vân Phi thấy thế lập tức giận đến hẳn răng nghiến chặt, nhịn không được cười lạnh nói. Linh Vận sư muội, ngươi sẽ không phải thực sự cho rằng hắn có thể bảo vệ được ngươi đó chứ? Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là suy nghĩ kỹ càng thêm một chút, đỡ tới lúc đó lại phải hối hận. Ta nói, chuyện của ta không cần ngươi phải quan tâm. Linh Vận lại quả quyết từ chối thêm lần nữa. Liễu Vân Phi còn muốn nhiều lời, lúc này Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng. Làm sao? Nghe lời này của ngươi thì dường như rất không có lòng tin đối với ta. Liễu Vân Phi muốn nói là ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn đối kháng với thế lực đệ nhất tinh vực cự môn, quả thật là chuyện cười gọi là rụng cả răng. Tuy nhiên lời đến khóe miệng, Liễu Vân Phi cuối cùng vẫn nhịn được. Cái tên trước mắt này thế nhưng là ngay cả Huyết Vô Ảnh cũng dám nói giết liền giết, huống chi là hắn. Nhỡ đầu chọc tên này điên lên thì hậu quả thì đúng không tưởng tượng nổi. Không không, ta không phải có ý như vậy. Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Diệp Trần, Liễu Vân Phi vội vàng đổi giọng, trên mặt còn nặn ra một nụ cười công nghiệp. Diệp Trần thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt phun ra một chữ, cút. Liễu Vân Phi đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ mặt nháy mắt đỏ lên như gan lợn, song quyền nắm chặt nhịn không được run rẩy một trận. Mặc dù đối phương chỉ nói một chữ, thế nhưng đối với Liễu Vân Phi mà nói còn so với hắn giết hắn đi còn làm hắn khó chịu hơn. Thân là thiên tài đệ nhất của Phi Tuyết Tông, cả đời này Liễu Vân Phi đã bao giờ phải nhận qua nhục nhã lớn như thế. Cho dù là Huyết Vô Ảnh tuy rằng có thể bức lui được hắn nhưng cũng không dám làm nhục quá phận tới như vậy. Làm sao? Còn không đi? Người cũng muốn xuống chỗ Diêm Vương làm bạn với Huyết Vô Ảnh sao? Diệp Trần nhàn nhạt liếc qua, trong đôi mắt hiện lên sát ý, đạp đạp. Toàn thân của Liễu Vân Phi lập tức run lên, theo bản năng lùi lại hai bước, tiếp theo một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng tận đỉnh đầu. Cỗ nộ khí cường đại trong lồng ngực trước đó nháy mắt đã biến mất không còn hình dạng. Ngay sau đó Liễu Vân Phi không còn bất kỳ do dự nào nữa, trực tiếp xoay người co cẳng bỏ chạy, đảo mắt một cái đã biến mất, quả thực chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Về phần một bên khác, cao thủ của Tả Quang Tông sớm đã bị dọa đến bỏ trốn mất dạng, ngay lúc Huyết Vô Ảnh bị Diệp Trần giết chết, Diệp Trần cũng lười quản bọn chúng. Đợi khi Liễu Vân Phi vừa đi, mấy người Linh Sơn liếc nhau một cái, sau đó bước lên phía trước thi nhau quỳ rạp xuống đất, đà tạ ân cứu mạng của Diệp đạo hữu. Diệp Trần cười lạnh, nhìn cũng không thèm nhìn, thản nhiên nói, không cần phải diễn kịch trước mặt ta cũng chưa từng nghĩ tới việc cứu các ngươi. Mọi người lập tức cảm thấy xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Sau một lúc lâu, một tên trưởng lão Hắc Nham Thành có vẻ mặt nghiêm túc nói, vậy xin hỏi sư thừa Diệp đạo hữu ở nơi nào, nếu như Huyết Nguyệt Tông tìm tới thì đạo hữu có đối sách gì không? Diệp Trần cũng không muốn nhiều lời với đám người này, khoát tay, người là do ta giết, các người cứ đẩy mọi chuyện lên đầu ta là được, thứ khác thì đừng hỏi nhiều, lắm lời. Nói xong liền kéo Linh Khê ở một bên, nghênh ngang rời đi. Sau khi mọi người trải qua giây lát ngạc nhiên, lập tức thì nhau bàn tán. Ta thấy vì Diệp đạo hữu này bình tĩnh như thế thì hơn phân nửa là có lá bài tẩy gì to tổ tướng. Không sai, hắn còn quá trẻ mà đã có thực lực như thế thì nó không chừng là một nhân vật thiên tài của một siêu cấp tông môn siêu to khổng lồ. Hắn dám giết Huyết Vô Ảnh, hơn nữa còn không trốn, tất nhiên phải có chỗ để dựa vào. Nếu như chúng ta có thể thông qua người này kết giao với thế lực sau lưng hắn, nó không chừng đối với Hắc Nham Thành chúng ta mà nói ngược lại là một đại cơ duyên. Sau khi mọi người bàn tán một lúc thì sầu lo trước đó đã giảm đi phân nửa, ngược lại bắt đầu thương lượng với nhau nên đi nịnh bợ Diệp Trần thế nào, rồi đi kết giao thế lực sau lưng hắn ra sao. Vận Nhi, Linh Sơn bỗng nhiên nhìn sang một bên, Linh Vận vẫn đứng đó ngơ ngẩn không nói một lời, vẻ mặt sốt ruột nói, vì Diệp đạo hữu này tuổi tác cũng gần với ngươi, lấy dung mạo của ngươi nếu như có thể chủ động một chút. Linh Vận bằng tuyết thông minh nháy mắt đã hiểu ra được ý tứ của Linh Sơn, khuôn mặt lập tức đỏ lên, e thẹn nói, phụ thân, người nói cái gì vậy? Hai mắt Linh Sơn chừng một cái, làm sao, chả có nói sai sao, ngươi không phải vẫn luôn hâm mộ thiếu niên anh hùng trâu bò chó ngựa ư? Vì Diệp tiên sinh này luận về thiên phú thắng Liễu Vân Phi kia không chỉ gấp 10, phía sau càng là một cái đại tông môn siêu cấp nào đó. Nếu như người có thể trèo lên cái cành cây cao này, chẳng những có thể một bước lên trời, cha ngươi và toàn bộ Hắc Nham Thành cũng được dính theo cái hào quang của ngươi. Phụ thân, Linh Vận lập tức càng tỏ ra thẹn thùng, cũng không hiểu vì sao mà tâm hồn thiếu nữ vậy mà loạn chấn một trận giống như con hiêu con sông loạn. Tuy nhiên, ngay sau đó nàng ta đột nhiên nhớ tới, Diệp Trần trước đó không thèm để ý tới tình cảnh của nàng, gương mặt xinh đẹp lập tức có chút ảm đạm, không thể không yếu ớt thở dài, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Chỉ sợ người ta chưa chắc đã chú ý tới ta đâu. Ở tại hậu viện của phủ thành chủ Hắc Nham Thành, nha đầu, đây chính là phá linh đan. Người ăn viên đan dược này thì có thể tái tạo kinh mạch, tuy nhiên quá trình này cũng sẽ rất thống khổ, người có chắc chắn là người có dám ăn hay không? Diệp Trần đưa tới trước mặt Linh Khê một viên đan dược màu đỏ, trịnh trọng nói. Linh Khê không chút do dự gật đầu, Diệp Trần ca ca, ta chắc chắn. Nói xong cầm lấy phá linh đan ném vào trong miệng, một ngụm nút xuống. Oanh! Linh đan tiến vào trong bụng của Linh Khê, lập tức chuyển hóa thành một cỗ năng lượng cuồng bạo, tàn phá bừa bãi trong thân thể nàng. A! Lực trùng kích to lớn lập tức để tiểu nha đầu thống khổ kêu rên một tiếng, suýt chút nữa thì ngất đi. Diệp Trần thấy thế vội vàng đưa bàn tay đặt ở chân lưng của Linh Khê. truyền chính chân nguyên của mình vào cơ thể đối phương, đồng thời quát một tiếng, cố gắng chống đỡ đi, tự vận chuyển cỗ năng lượng này theo chu thiên, ta sẽ bảo vệ tâm mạch của ngươi, ngươi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Linh Khê đã không thể nào mở miệng nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu, lập tức nghe theo chỉ dẫn của Diệp Trần, dựa theo lộ tuyến vận hành chân khí, bắt đầu từ từ chuyển vận cỗ năng lượng cuồng bạo trong cơ thể kia. Xì một tiếng, Linh Khê ngay lập tức cảm thấy kinh mạch toàn thân mình giống như bị hỏa thiêu, thậm chí trên da đã xuất hiện vết máu. Hừ, thống khổ cường đại khiến nha đầu không thể không phát ra tiếng rên. Tuy nhiên nàng cũng không vì thế mà từ bỏ, vì ước mơ và sự mong mỏi của bản thân, cố gắng kiên trì. Một giờ sau, Linh Khê cuối cùng vận chuyển cỗ năng lượng trong cơ thể kia được một chu thiên. Oanh, kinh mạch toàn thân đột nhiên quán thông. A, tiểu nha đầu hét thảm một tiếng bởi vì chịu không nổi thống khổ to lớn, trực tiếp ngất đi, ngã vào trong ngực của Diệp Trần. Diệp Trần nhìn qua tiểu La Lị, cả người đầy mồ hôi trong ngực mình, trên mặt cũng không thể không lộ ra vài phần tán thưởng. Phá linh đan này tuy rằng vì người có tư chất kém mà cải tạo kinh mạch, thế nhưng loại thống khổ này người bình thường ít ai kiên trì nổi, phần lớn cần phải sử dụng phá linh đan nhiều lần mới có thể nhìn ra hiệu quả. Thế nhưng tiểu nha đầu Linh Khê này tuổi còn nhỏ, vậy mà một lần đã thành công, ở trong đó tuy rằng cũng có công lao của hắn, thế nhưng phần nghị lực này cũng coi như đáng khen. Diệp Trần ca ca, ta còn có thể kiên trì. Tuy rằng tiểu nha đầu này đã ngất đi nhưng vẫn còn thấp giọng lẩm bẩm nói mê. Diệp Trần thuận tay lật một cái từ càn khôn trạc, lấy ra một viên dưỡng thần đan nhét vào miệng nàng, sau đó ghé bên tai nàng nói khẽ. Nhà đầu, ngươi làm rất tốt, ăn viên đan dược này rồi ngủ một giấc thật ngon, chờ ngày mai tỉnh lại thì mọi thứ đều tốt đẹp. Ừ, tiểu nha đầu mơ màng lên tiếng, lúc này cũng ngủ đi. Tuy nhiên ngay vào lúc Diệp Trần muốn ôm Linh Khê vào phòng nghỉ ngơi thì một tiếng kêu kinh sợ của nữ tử đột nhiên vang lên. Ngươi đã làm gì với muội muội ta? Là đại mỹ nữ Linh Vận vừa rồi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của muội muội thì vội vàng chạy tới, rồi mới bắt gặp cảnh tượng này. Đứng ở góc độ của Linh Vận, Diệp Trần ôm muội muội mình ở trong ngực, còn cho nàng uống một viên đan dược không biết tên, sau đó lại nằm trên người nàng. Cảnh tượng này thực sự quá mập mờ, nàng ta đương nhiên nghĩ rằng là Diệp Trần có ý đồ đóng gạch với Linh Khê. Nếu như đổi thành người khác thì Linh Vận chắc chắn không thèm suy nghĩ, trực tiếp giết tên ác đồ có ý muốn xâm phạm muội muội của mình. Thế nhưng người này lại chính là Diệp Trần mà không phải ai khác. Trong nội tâm nàng tuy rằng vô cùng tức giận, thế nhưng không thể không cố gắng nhẫn nhịn. Diệp đạo hữu, người đây là đang làm cái gì? Linh Vận lao tới trước mặt, kiềm chế lửa giận trong lòng, chậm rãi mở miệng. Diệp Trần làm sao biết được rằng vào lúc này nữ nhân này đang có ý nghĩ gì? Lực chú ý của hắn bây giờ đều đang để trên thân của Linh Khê, không thể không nhướng mày. Linh Khê vừa mới ngủ, người ở đây hô to gọi nhỏ cái gì? Nói xong Diệp Trần rất tự nhiên ôm lấy Linh Khê, trực tiếp hướng trong phòng đi tới. Đôi mắt đẹp của Linh Vận lập tức trừng lên một cái, quả thực tức đến muốn nổ cả phổi, trong lòng sớm đã mắng Diệp Trần tới máu chó phun đầy đầu. Uổng công ta còn tưởng rằng ngươi là một chính nhân quân tử, không nghĩ tới vậy mà vô sỉ như thế, cầm thú. Thế nhưng những lời này Linh Vận cũng chỉ có thể mắng ở trong lòng, tuyệt đối không dám phọt ra khỏi miệng. Nhỡ đầu chọc giận tên sát tinh này thì hắn muốn diệt toàn bộ Hắc Nham Thành chỉ sợ cũng chẳng phải việc khó khăn gì. Thế nhưng mắt thấy Diệp Trần ôm muội muội mình đã vào trong phòng, thẳng đến trên giường, Linh Vận bất kể thế nào cũng ngồi không yên, vội vàng đuổi theo. Hù, Diệp Trần vừa mới đặt tiểu nha đầu ngồi trên giường đang chuẩn bị cởi áo ngoài của nàng xuống, Linh Vận theo vào đằng sau thấy thế lập tức quỳ xuống một bên. Diệp Trần lập tức sững sờ, trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, không thể không chau mày. Linh Vận cô nương, ngươi đây là đang làm cái gì? Linh Vận đầu tiên trầm mặc một lát, hàm răng cắn chặt đôi môi, dường như do dự, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Diệp Trần khẽ nói: "Diệp đạo hữu, muội muội của ta, nàng ấy vẫn còn là con nít, van cầu người buông tha muội muội của ta đi, nếu như ngài không chê, ta nguyện ý thay muội muội ta tới hầu hạ ngài." Linh Vận nói những lời này rất nhanh, sau đó tùy tiện kéo quần áo trên người một phát, soạt. Quần áo mà tu chân giả mặc thì phần lớn đều là pháp y được chế tạo từ vật liệu đặc thù, cũng không có nhiều loại lớp trong lớp ngoài như thế tục, tất cả đều là chỉnh thể một bộ, chỉ một phát kéo là có thể tuột ra. Linh Vận thu hồi pháp y lại, quần áo trên người lập tức biến mất không thấy, đưa một cái đồng thể có thể xưng là hoàn mỹ của nàng hiển lộ ra ngoài. Linh Vận này không hổ là một đại mỹ nhân danh chấn toàn bộ tinh vực cự môn, vô luận là khuôn mặt hay dáng người, làn da, khí chất, số đo ba vòng đều có thể nói là cực phẩm trong hàng tiêu chuẩn. Nhất là lúc này lõa thể quỳ trên mặt đất, một bộ dáng là mặc cho quân chủ tới hái, càng có một loại dụ hoặc khó mà hình dung. Ngay cả tâm cảnh bây giờ của Diệp Trần mà trong lòng cũng không thể không nóng lên, tuy nhiên hắn phần nhiều lại là kinh ngạc. Nữ nhân này làm cái gì? Diệp Trần trọn vẹn sửng sốt một lúc, cuối cùng mới hiểu ra vấn đề, không thể không buồn cười một trận. Linh Vận cô nương, có phải là ngươi đã hiểu lầm cái gì rồi hay không? Ta vừa mới chữa thương cho muội muội của ngươi, không phải là muốn đối với nàng ấy làm cái chuyện bẩn thỉu gì hết. Nói xong lời này, Diệp Trần cũng không tiếp tục để ý tới nữ nhân có ý nghĩ lung tung này nữa, đỡ Linh Khê nằm xuống giường, sau khi dùng chăn đắp kín người thì đứng dậy, trực tiếp xoay người đi ra. Cái này, thế cảnh này ngay lập tức đến lượt Linh Vận trợn tròn mắt. Hóa ra hắn chỉ vì chữa thương cho Linh Khê, chứ không phải là muốn XYZ ABC. Sau khi làm rõ tình huống, Linh Vận lập tức xấu hổ không chịu được, nhớ tới hành động tụt quần áo vừa rồi của mình, thật hận không thể tranh thủ thời gian tìm được cái lỗ thủng nào đó trên mặt đất mà chui vào. Nhanh chóng mặc lại y bào trên người, Linh Vận quay đầu lại phát hiện Diệp Trần sớm đã biến mất, không còn thấy bóng dáng. Chẳng biết tại sao trong lòng nàng lại dâng lên một cỗ cảm giác mất mát. Ở trong tiền sảnh của phủ thành chủ, một đám cao tầng Hắc Nham Thành đang tập trung trên phòng khách, trên mặt mỗi người tràn đầy là vẻ lo âu. Vị Diệp đạo hữu bên kia còn không có bất kỳ động tĩnh nào sao? Linh Sơn ngồi trên ghế chủ vị trầm mặc mở miệng hỏi. Hai tên thống lĩnh giáp đen ở phía dưới liếc nhau một cái rồi thi nhau lắc đầu. Bẩm thành chủ đại nhân, từ tối hôm qua cho tới giờ vị Diệp đạo hữu kia vẫn luôn ở trong tiểu lạc viện của nhị tiểu thư, chưa từng có bất kỳ hành động gì. Mọi người nghe được điều này vẻ mặt lại càng khó coi. Chuyện này không thích hợp à? Theo lý thuyết, nếu như hắn thực là đệ tử của một đại tông môn nào đó, thì cũng phải thông qua thần phù truyền âm mời trưởng bối tông môn đến đây trợ trận mới đúng chứ. Đúng vậy, bây giờ đã trôi qua một đêm mà hắn vẫn chưa gọi ai đến. Không phải hắn thật nghĩ rằng một người đối kháng toàn bộ huyết nguyệt tông đó chứ. Lúc mọi người ở đây lo lắng, đột nhiên chuyển đến từng đợt âm thanh sao động. Tiếp theo, tiểu tử giết tôn nhi của ta, người nhanh cút ra đây cho bản tọa, cút ra đây. Một giọng nói giống như thiên lôi trên trời cao cuồn cuộn truyền tới, thật lâu không tiêu tan. Nghe được giọng nói này, mấy người Linh Sơn đột nhiên thi nhau đứng lên, ngay lập tức sắc mặt ai nấy trắng bệch. Giọng nói này hình như là Huyết Thiên Hải, gia gia của Huyết Vô Ảnh, thái thượng trưởng lão của Huyết Nguyệt Tông. Trước đó không phải vẫn nói người này lang bế quan sao, không nghĩ tới hắn vậy mà đích thân chạy tới đây. Huyết Thiên Hải này thế nhưng nổi danh tàn bạo, nếu như Diệp đạo hữu không thể ngăn người này lại, thì Hắc Nham Thành chúng ta cũng phải theo đó mà gặp phải họa lớn mất thôi. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, bên ngoài đã vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là giết chóc đã bắt đầu. Mấy người Linh Sơn hoảng sợ không thôi, không biết nên làm thế nào cho phải. Cảm theo một tiếng vang dường như có vật nặng rơi vào quảng trường trước đại sảnh, soạt, toàn bộ nham thạch thành thượng đẳng. Nham thạch thượng đẳng dùng để xây dựng quảng trường nháy mắt hóa thành bột mịn, tính cả toàn bộ phủ thành chủ cũng lắc lư kịch liệt giống như xảy ra địa chấn cỡ lớn. Dầm, chẳng mấy chốc toàn bộ phòng ốc xung quanh ầm ầm sụp đổ. Mấy người Linh Khê không kịp nghĩ nhiều thì nhau lách mình lao ra, chạy khỏi phòng khách, lúc này mới miễn cưỡng tránh được vận rụi bị phòng sập đè xuống người. Đợi mọi người đứng vững thân hình, nhanh chóng nhìn lên phía trước. Chỉ thấy vào lúc này ở vị trí trung tâm quảng trường phía trước đang có một ông lão tóc đỏ, dáng người cao lớn, đằng đằng sát khí. Lão già này một thân áo bào đỏ, quanh thân tỏa ra huyết sát chi khí cường đại, giống như một con hung thú thượng cổ, dường như lúc nào cũng có thể thôn phạn tính mạng của bọn hắn. Là Huyết Thiên Hải, bịch bịch. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt ông lão này, cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người đối phương, mấy người Linh Sơn nhịn không được thuy nhau quỳ rạp xuống đất, từng người bị dọa đến run lẩy bẩy, thậm chí ngay cái đầu cũng không dám ngẩng lên. Nếu như nói Huyết Y Vô Ảnh trước đó là ác ma, vậy ông lão này chính là ác ma trong ác ma, một đại ma đầu chính cống. Theo như lời đồn thì ở mấy chục năm trước, Huyết Thiên Hải vì tu luyện một loại tà công đã từng chu diệt sinh mệnh của cả một tinh cầu. Dưới sự so sánh đó thì chỉ một cái Hắc Nham Thành nho nhỏ căn bản không đủ để hắn giết. Mấy người Linh Sơn trước đó còn ôm may mắn, lấy Huyết Thiên Hải ở mấy năm gần đây đang một mực bế quan thì có lẽ không tự mình đến đây. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng càng sợ cái gì cái đó lại đến. Thành chủ của Hắc Nham Thành là ai? Cút ra đây cho bản tọa. Huyết Thiên Hải dường như đối với phản ứng của mọi người khá hài lòng, không tiếp tục đại khai sát giới, giọng nói so với trước đó hòa hoãn hơn. Linh Sơn nghe được điều này bị dọa cho thân thể run lên, tuy nhiên cuối cùng vẫn phải cắn răng từ trong đám người quỳ lết mà ra, cung kính thì lễ. Vãn bối Linh Sơn, thành chủ Hắc Nham Thành, bái kiến Huyết lão tiền bối. Hừ. Huyết Thiên Hải hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt liếc qua Linh Sơn đang nằm dạp trên mặt đất, giống như nhìn xuống một con kiến hôi, lạnh lùng mở miệng. Tiểu tử, bản tòa đến hỏi ngươi, tôn nhi của ta chết trong thành của ngươi, việc này ngươi giải thích thế nào? Linh Sơn vội vàng nói, Huyết lão tiền bối minh giám, Huyết Nham Thành của ta, Hắc Nham Thành của ta, chẳng qua chỉ là một tòa thành nhỏ, làm sao dám đối địch với Huyết công tử? Người sát hại Huyết công tử là một người hoàn toàn khác, tuyệt không phải do Hắc Nham Thành ta gây nên. Vì giữ được tính mạng mà Linh Sơn quả quyết rũ sạch tội danh của mình trước. Huyết Thiên Hải cười lạnh. Ta tin là đám phế vật các người cũng không có can đảm đó. Linh Sơn nghe được điều này lập tức gánh nặng trong lòng được giải khai, còn tưởng rằng cuối cùng trốn qua được một kiếp. Nhưng không ngờ Huyết Thiên Hải nói đến đây, đề tài câu chuyện bỗng nhiên xoay chuyển. Nhưng bản tọa nghe nói việc này là bởi vì nữ nhi của ngươi mà ra. Ngươi cũng không chạy thoát quan hệ, cho nên ngươi đi chết đi. Nói xong lời này, Huyết Thiên Hải thuận tay vẫy ra một chảo, oanh. Một bàn tay rất lớn đỏ như máu xuất hiện, tóm lấy Linh Sơn còn đang quỳ trên mặt đất. À, Linh Sơn lập tức hét thảm một tiếng nhưng căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào, trong lòng một trận tuyệt vọng. Đúng lúc này thì bỗng nhiên một giọng nói thanh thúy dễ nghe đột nhiên vang lên. Không được làm tổn thương phụ thân của ta, nguyên nhân tất cả việc này bắt nguồn từ ta mà ra, nếu ngươi muốn giết thì giết ta đi. Giọng nói rơi xuống, một thân hình xinh đẹp nổi bật xuất hiện trên quảng trường, người này tự nhiên chính là Linh Vận. Hử? Huyết Thiên Hải nhìn thấy nữ tử có gương mặt xinh đẹp đột nhiên nhảy ra này, lông mày không thể không hơi nhíu lại. Hóa ra, ngươi chính là nữ nhân đã hại tôn nhi ta mất mạng, cũng là xinh đẹp, khó trách có thể được tôn nhi của ta coi trọng. Cũng được, đã như vậy, bản tọa thành toàn cho ngươi. Vậy thì ta cho người đi theo hầu hạ tôn nhi của ta. Nói xong lời này, Huyết Thiên Hải thuận tay ném Linh Sơn qua một bên, sau đó một chưởng hướng đầu của Linh Vận đập xuống. Bàn tay to lớn đỏ như máu kia giống như một ngọn núi, hướng Linh Vận hùng hằng vã xuống. Thực lực của Linh Vận căn bản không ngăn được một chưởng này, thậm chí ở dưới áp bách của cỗ khí tức mạnh mẽ kia, thân thể ngay cả lay động một chút cũng không làm được. Vận nhi. Ở một bên khác, Linh Sơn giống như chó chết bị ném trên mặt đất, lập tức giống to một tiếng. Đáng tiếc là đối với sự tồn tại cường đại như vậy thì hắn căn bản không có cách nào. Ai, cả đời này của ta cứ như vậy kết thúc rồi sao? Linh Vận không thể không thở dài, trong lòng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Tuy nhiên sau khi chờ trong giây lát, nàng không cảm thấy bất kỳ sự đau đớn nào, ngược lại đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhõm một trận, cảm thấy cỗ áp bách cường đại trước đó vậy mà biến mất không còn thấy đâu nữa. Sau đó một giọng nói lạnh lùng của một nam nhân vang lên bên tai. Có ta ở đây, ngươi còn không chết đi dễ dàng như vậy. Thân thể mềm mại của Linh Vận lập tức run lên, nhanh chóng mở ra hai mắt, lập tức vui mừng ra mặt, xúc động đến thân thể mềm mại run rẩy. Chỉ thấy ở phía trước người của nàng không biết từ khi nào đã xuất hiện một đạo thân ảnh gầy gò, lúc này đang một tay chắp sau lưng, một tay nâng chưởng, vậy mà rõ ràng ngăn lại một kích cường đại kia của Huyết Thiên Hải. Diệp đạo hữu. Người này tất nhiên chính là Diệp Trần. Ồ, Huyết Thiên Hải thấy một trưởng của mình bị người ta cản lại lập tức hơi kinh hãi, sau đó là thấy một tên thiếu niên thì càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là cảnh giới kim đan, vậy mà có thể đón đỡ một trưởng này của lão phu, xem ra người chính là thằng tiểu tử đã sát hại tôn nhi của ta. Trước đó hắn nghe người ta nói Huyết Vô Ảnh tôn nhi của mình bị một tên tiểu tử cảnh giới kim đan giết chết. Hắn còn không thể nào tin được, cho rằng đối phương đã sử dụng thủ đoạn hèn hạ nào đó. Dù sao thì Huyết Vô Ảnh thế nhưng là thiên kiêu, do một tay hắn bồi dưỡng ở tinh vực cự môn đều phải công nhận là thiên tài đệ nhất, làm sao lại thua bởi một tên tiểu tử chỉ có cảnh giới kim đan. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Trần có thể ngăn cản một kích này của hắn, lúc này hắn mới tin thiếu niên trước mắt này hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Diệp Trần dễ dàng chặn lại một kích của Huyết Thiên Hải, sau đó vỗ ông tay áo thản nhiên nói, lão đầu, tôn tử của ngươi là tự mình tìm chết, chết cũng đáng đời. Làm sao, chẳng lẽ ngươi cũng muốn bước theo gót chân của hắn sao? Oanh! Diệp Trần vừa thốt ra lời kia, không chỉ mọi người xung quanh choáng váng mà ngay Huyết Thiên Hải cũng ngây ra như phỗng. Hắn đường đường là thái thượng trưởng lão của Huyết Nguyệt Tông, người tàn nhẫn số một của tinh vực cự môn, lại bị một tên tiểu tử cảnh giới kim đan vắt mũi còn chưa sạch tới uy hiếp. Được, được, được, ngươi thật đúng là một tên tiểu tử ngông cuồng đến cực điểm. Nếu không phải ngươi giết tôn nhi của ta, bản tọa nói không chừng còn có thể thu ngươi làm đồ đệ. Diệp Trần cười lạnh, lão già, chỉ bằng đồ phế vật như ngươi, làm đồ đệ ta còn chưa đủ tư cách. Huyết Thiên Hạ nghe được điều này lập tức giận đến suýt chút nữa thì xịt máu mũi, muốn chết. Nói xong lời này hắn giơ cánh tay lên liền muốn trưởng, muốn vỗ chết Diệp Trần, tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng trước mắt này. Đúng lúc này đằng sau bỗng nhiên xuất hiện một người, thái thượng trưởng lão, giết gà cần gì tới dùng dao mổ trâu. Chỉ là một tên tiểu tử miệng đầy hôi sữa mà thôi, xem đệ tử giết hắn. Người nói chuyện là một ông lão gầy còm đầu đầy tóc xám, khí tức tương đối hùng hậu, tu vi ước chừng ở cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong. Nhìn thấy người này xuất hiện, cao thủ Hắc Nham Thành thi nhau kinh hô. Người này hình như là đại trưởng lão của Huyết Nguyệt Tông, đây chính là đệ nhất nhân ở dưới tam đại trưởng lão, thái thượng của Huyết Nguyệt Tông. Nghe nói một thân tu vi đã sớm đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, cách cảnh giới hóa thần vòn vẹn là một bước. Nhưng mà sao nhìn mặt hắn giống như con chó đực vậy? Không biết ai đột nhiên nói câu này, mấy người đang lo sợ cũng phải nhịn cười bịt mồm lại. Dưới tiếng kinh hô của mọi người, ông lão tóc xám kia ngang nhiên xuất thủ với Diệp Trần. Chỉ thấy hắn giáng xuống một quyền khí thế cường mãnh so với một trường trước đó của Huyết Thiên Hải còn mạnh hơn không ít. Đương nhiên đó cũng không phải nói thực lực người này vượt qua Huyết Thiên Hải. Trước đó Huyết Thiên Hải ra tay với Linh Vận chẳng qua là một kích thuận tay mà thôi, cho nên hắn chỉ dùng chưa tới hai thành công lực. Mà bây giờ đại trưởng lão này rõ ràng đang sử xuất toàn lực, tự nhiên phải mạnh hơn một trưởng vừa rồi. Chết đi! Đại trưởng lão tràn đầy tự tin, uy lực một quyền này của hắn chính là cường giả hóa thần sơ kỳ cũng phải cẩn thận, chứ đừng nói đối phương chỉ là tiểu tử có cảnh giới kim đan. Diệp đạo hữu, cẩn thận a! Linh Vận đứng sau thấy Diệp Trần đứng ở đó không nhúc nhích, còn tưởng rằng hắn bị sợ tới choáng váng, nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở. Mà đổi thành bên đám người Linh Sơn đã bắt đầu âm thầm suy tính. Một khi Diệp Trần bị đại trưởng lão Huyết Nguyệt Tông giết chết thì sau đó bọn họ phải làm thế nào để rút sạch quan hệ giữa đôi bên. Tuy nhiên cảnh tượng xảy ra sau đó làm tất cả mọi người phải ngoác mồm. Chỉ thấy đối mặt với một quyền cường đại của đại trưởng lão Huyết Nguyệt Tông, Diệp Trần không né tránh, hai mắt buông xuống dưới mặt đất, vẻ mặt không vui không buồn, thấp giọng lẩm bẩm giống như đang bị tự kỷ. Tại sao? Tại sao trên đời này lại luôn có những người đần độn muốn chết tới vậy? Cùng lúc nói xong lời này, một cỗ khí thế cường đại trên người Diệp Trần phóng xuất ra. Sau đó một đạo kiếm mang màu tím kinh thiên xông thẳng lên trời cao. Cái gì? Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này chấn trụ, mà vì đại trưởng lão kia đứng mũi chịu sào, mặt mũi càng là hoảng sợ, cả người không thể không vì đó mà bị tắc ngơ. Điều này sao có thể chứ? Một tên tiểu tử cảnh giới kim đan miệng còn đầy hơi sữa, làm sao có thể có khí thế cường đại như vậy? Mà trong lúc đại trưởng lão còn đang tắc ngơ thì đạo kiếm mang màu tím kinh thiên kia đã hung hăng chém xuống, soạt. Nhưng nơi kiếm mang đi qua thì ngay cả trời xanh cũng theo đó mà vỡ vụn, giống như thiên địa đều muốn đạo kiếm mang này chém thành hai nửa. Bành! Cỗ quyền kình mênh mông của đại trưởng lão nháy mắt bị kiếm mang màu tím chém nát, sau đó thế đi không giảm, thế như trẻ tre tiếp tục chém xuống dưới. Không! Đại trưởng lão giống to một tiếng, song trưởng toàn lực đẩy ra. Oanh! Một đạo ánh sáng màu máu hiện lên, dường như đại trưởng lão đã gọi ra một pháp bảo muốn ngăn cản một kiếm cường hãn vô song này của Diệp Trần. Sau khi pháp bảo đỏ ngòm trong cơ thể đạo trưởng lão bay ra, nháy mắt hóa thành một con cự long màu máu dài đến vài trăm mét, hướng từ quỳnh kiếm hò hét rít gào mà bay. Tuy nhiên con cự long màu máu hung mãnh kia, sau khi va chạm với kiếm mang của tử quỳnh kiếm, lại giống như bã đậu nháy mắt vỡ vụn. Cái gì? Đại trưởng lão đã hoàn toàn biến đổi sắc mặt. Đáng tiếc lúc này hắn đã sớm không kịp trốn tránh, đành phải vội vàng vận chuyển hộ thể chân nguyên muốn chống cự đến cùng. Đáng tiếc là đạo kiếm mang màu tím chói lòa kia giống như cái lưỡi hái tử thần, cắn nuốt một cách không thương tiếc. Rắc, kiếm mang xẹt qua, thân thể đại trưởng lão trong nháy mắt bị chém làm hai nửa, tính cả thần hồn trong cơ thể cũng bị xoắn giết thành tro tàn. Đường đường là đại trưởng lão Huyết Nguyệt Tông, hung danh uy chấn toàn bộ tinh vực cự môn, là cường giả nguyên anh đỉnh phong, vậy mà một chiều đã chết ngay tại chỗ. Vậy là xong sao? Mọi người thấy cảnh tượng này lập tức kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đã dự đoán qua rất nhiều khả năng, thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới chiến đấu là kết thúc chóng vánh tới như vậy. Đây chính là đại trưởng lão của Huyết Nguyệt Tông, chứ có phải bù nhìn đâu. Vậy mà bị một kiếm của thiếu niên này miễu sát, quá cường đại rồi. Ngay cả Huyết Thiên Hải cũng sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, hai mắt không thể không khẽ híp lại, lần nữa quan sát đánh giá Diệp Trần một phen, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Được được, xem ra bản tọa đúng là coi thường ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai, sư thừa nơi nào? Nếu ngươi thành thật khai báo, bản tọa có thể cân nhắc tha cho ngươi một lần. Biểu hiện của Diệp Trần thực sự quá nghịch thiên. Sau khi Huyết Thiên Hải tỉnh táo lại, trong lòng không thể không có chút do dự. Nhỡ đầu đối phương lại là đại đệ tử của một tông môn siêu cấp nào đó, nó không chừng Huyết Nguyệt Tông hắn là tự tay bóp giái dẫn lửa thiêu thân cũng là việc rất có khả năng. Dù sao thì Huyết Nguyệt Tông cũng chỉ có thể xưng bá ở cái tinh vực cự môn mà thôi. Đây là dạng bẹn của khu vực trung tâm, so với những đại tông môn ở tinh vực cấp cao kia thì căn bản là không đáng giá để mà nhắc tới. Bọn người Linh Sơn nghe được điều này, biết Huyết Thiên Hải đã có chỗ kiêng kỵ với Diệp Trần lập tức hết sức vui mừng. Tuy nhiên, lời tiếp theo của Diệp Trần lại làm cho một chút hy vọng hướng về của bọn hắn chìm vào đáy bô. Tha cho ta. Lão đầu, ngươi đã nói vậy, vậy thì ta cũng cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi, ta cũng có thể cân nhắc không giết ngươi. Oanh! Diệp Trần vừa nói ra lời này, lập tức tất cả mọi người trợn tròn mắt. Huyết Thiên Hải thì càng tức đến lộn ruột, gần ra từng chữ. Ngươi! Tìm! Chết! Theo giọng nói tràn ngập sát khí quanh quẩn trời cao, Huyết Thiên Hải trực tiếp vỗ ra một trường huyết ảnh sát. Một đạo trường ấn to lớn, màu máu giống như một tòa ngũ chỉ sơn hướng Diệp Trần hung hăng bổ xuống. Một trưởng này so với một trưởng trước đó uy lực mạnh hơn không chỉ gấp 10. Rất rõ ràng Huyết Thiên Hải đã thực sự nổi giận, hơn nữa sau khi nhìn thấy thực lực của Diệp Trần hắn không dám lưu thủ. Dầm, trường ấn màu máu còn chưa rơi xuống thì phòng ốc xung quanh trong phạm vi mấy trăm mét đều hóa thành bột mịn, mà đám người Linh Sơn nhìn thấy tình huống không ổn sớm đã lui ra ngoài vài trăm mét. Đây chính là uy lực của cường giả đệ nhất Huyết Nguyệt Tông sao? Quả nhiên là đáng sợ, cũng không biết Diệp đạo hữu có thể đỡ nổi hay không. Sự sống và cái chết của Diệp Trần bây giờ đã quan hệ trực tiếp tới sự tồn vong của toàn bộ Hắc Nham Thành, mọi người tự nhiên không hy vọng hắn chết trong tay của Huyết Thiên Hải. Thế nhưng theo suy nghĩ của bọn hắn, Diệp Trần muốn đánh bại Huyết Thiên Hải gần như là chuyện không có khả năng. Lúc mọi người không ngừng lo lắng thì trưởng ấn đã lao tới trên mặt đất. Ầm một tiếng, dưới mặt đất xuất hiện hố sâu vài chục mét, mà Diệp Trần thì giống như căn bản không phản ứng kịp đã bị trưởng ấn khổng lồ kia bao trùm vào trong. Ai? Nhìn tới đây thì đám người Linh Sơn thở dài. Quả nhiên, thực lực quá mức chênh lệch, căn bản không có điều kỳ diệu nào có thể xảy ra. Giới hóa thần đều là con giun cái dế, lời này quả nhiên không giả. Nghe được mọi người than vắn thở dài, Linh Vận ở một bên lập tức như bị sét đánh, cả người đờ đẫn đi. Hắn cứ như vậy mà chết rồi sao? Huyết Thiên Hải trên trời cao nhìn thấy cảnh này, trên mặt cũng không thể không hiện ra vẻ khinh miệt. Hử, tiểu tử, ngươi chẳng qua cũng chỉ... Không đợi hắn nói hết lời, trong hố sâu phía dưới lại có một giọng nói tràn ngập ý trêu tức vang lên. Lão đầu, ngươi chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Ngay cả gãi ngứa cho tiểu gia ta còn chưa đủ. Oanh... Cảm theo tiếng trêu tức kia vang lên, trong hố sâu phía dưới có một đạo kim quang lóe sáng lao thẳng lên trời. Cái gì, hắn là con đỉa sao? Vậy mà không có chết. Huyết Thiên Hải nhanh chóng nhìn vào, hai mắt trợn lên thật to, trên gương mặt già nua hiện vẻ chấn kinh nồng đậm. Chỉ thấy Diệp Trần ngạnh kháng một kích toàn lực của hắn, lúc này kim mang lưu chuyển quanh thân, chẳng những không có bị thương mà khí tức ngược lại còn tăng vọt, vậy mà không kém hắn chút nào. Diệp đạo hữu không chết. Linh Vận nhìn thấy đạo thân ảnh thiếu niên giống như chiến thần đạp chân giữa không trung, lập tức kích động nhảy dựng lên. Đám người Linh Sơn cũng tương tự vẻ mặt vui mừng, đồng thời cảm nhận khí tức khủng bố trên người Diệp Trần, gương mặt tất cả đều hiện không vẻ tưởng tượng, đều hiện lên vẻ không thể tưởng tượng, con mẹ thằng nào dịch vậy? Người cũng là cảnh giới hóa thần, không đúng, trên người của người rõ ràng chỉ có lực lượng cảnh giới kim đan, tại sao khí tức lại cường đại như vậy? Huyết Thiên Hải đúng là có phần choáng váng. Đối với tu chân giả mà nói, thân thể giống như một cái vật cất chứa rất lớn. Cảnh giới càng cao thì vật chứa này càng lớn, có khả năng gánh chịu năng lượng càng nhiều. Nhưng mà thiếu niên trước mắt rõ ràng chỉ có cảnh giới kim đan, gánh chịu năng lượng không kém với cường giả hóa thần chút nào. Dựa theo lý thuyết thì đó là cần phải bạo thể mà chết mới đúng. Làm sao có thể gánh chịu được năng lượng to lớn như vậy mà vẫn còn sống hồn nhiên như cô tiên năm 2000? Điều này quả thực là không hợp thói thường. Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên, hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết chính là mình thi triển ra bí thuật nghịch sinh bách chuyển. Hơn nữa công pháp của hắn là Thôn Thiên Thần Công, là công pháp đế cấp, là phải gấp mấy chục lần so với công pháp tu luyện trục cột của Huyết Nguyệt Tông. Thủ đoạn của ta, ngươi đừng mơ có thể đoán được. Nói xong lời này, kiếm mang của Tử Quỳnh Kiếm đã phóng lên trời lần nữa, không chút giữ lại chém thẳng tới Huyết Thiên Hải. Trong nháy mắt hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, mà trong mắt mọi người phía dưới bọn họ chỉ có thể nhìn thấy là một đỏ, một đen, hai luồng ánh sáng không ngừng va chạm vào nhau trên không trung, kèm theo là tiếng nổ xé nứt cả không gian giống như tận thế, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Thực sự không nghĩ tới, Diệp Tiên Bối vậy mà có thể đánh với Huyết Thiên Hải thành cục diện này. Chúng ta trước đó thực sự là mắt chó mù rồi, có mắt mà không nhìn thấy chân long. Diệp Tiên Bối quá xuất à, quá mạnh, quá trâu chó. Các cao thủ của Hắc Nham Thành thi nhau bàn luận, thay đổi cách xưng hô với Diệp Trần liên tội, ở trong vô thức đã biến đổi thành Diệp Tiền Bối, giọng nói cũng lộ ra vẻ kính nệ. Còn bọn trẻ trâu thì có những ngôn ngữ giang hồ để bàn luận về Diệp Trần. Mà những tên hạ nhân trong phủ thành chủ thì lại la lối om sòm. Diệp Tiền Bối tại yêu người chết đi được. Diệp Tiền Bối, người có muốn chơi BD? Các cao thủ Hắc Nham Thành đang bàn luận nhìn sang cũng phải trố mắt. Này, người nhìn lại người xem giống cái giống gì, đổ vô sỉ. Một tên cao thủ nhịn không được mà thốt lên. Đến giờ khắc này, Diệp Trần ở trong mắt những người này đã một đại nhân vật có cấp bậc ngang với Huyết Thiên Hải rồi. Nghịch sinh bách chuyển, chuyển thứ 6. Trong tiếng nghị luận của mọi người, trên không trung ánh sáng tím bỗng trở nên rực rỡ đại thịnh, một lần hành động áp đảo ánh sáng đỏ, phá. Kèm theo đó là một giọng nói như thiên lôi vang lên. Hai luồng ánh sáng lại hung hăng va chạm một lần nữa. Luồng ánh sáng màu đỏ như máu lập tức từ trên không trung rơi xuống như sao băng. Bành! Trên mặt đất xuất hiện hố sâu hơn 100 mét. Kết thúc sao? Mọi người thấy cảnh tượng này sửng sốt một lúc, lúc này mới nhanh chóng nhìn lên không trung. chỉ thấy trên không trung kia có một đạo thân ảnh thiếu niên đang ngang nhiên đứng lơ lửng như chiến thần. Là Diệp Tiền Bối, Diệp Tiền Bối thắng rồi. Diệp Tiền Bối vậy mà có thể đánh bại được Huyết Thiên Hải, thái thượng trưởng lão của Huyết Nguyệt Tông. Ta không phải đang nằm mơ đó chứ? Bốp, tại sao ngươi đánh ta? Ngươi có đau không? Đau. Vậy là có phải mơ không? Hình như là không. Ha ha, vậy thì Diệp Tiền Bối thắng rồi. Mọi người dưới quan chiến một trận này, đám người Hắc Nham Thành có tới mấy vạn, tất cả đều sợ tới ngây người. Có một số cao thủ Hắc Nham Thành giống như là thần kinh bị trồng ngược lên trời, vui sướng kêu rên. Tuy nhiên không đợi đám người cao hứng trọn vẹn, phía dưới hố sâu đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng như thanh âm phát ra từ địa ngục. Muốn giết chết Huyết Thiên Hải ta, nào có dễ dàng như vậy. Oanh! Giọng nói rơi xuống, một đạo bóng người màu máu bay ra từ trong hố, chính là Huyết Thiên Hải, nhưng toàn thân bê bết máu. Tiểu tử, tuy rằng bản tọa không biết ngươi dùng bí thuật gì, tuy nhiên có thể bức bách bản tọa đến trình độ này thì ngươi cũng hoàn toàn chính xác không đơn giản. Tuy nhiên đến đây rồi thì cũng nên dừng lại. Huyết Thiên Hải ngừng đầu nhìn Diệp Trần ở trên cao, sau khi chậm rãi nói xong bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng. Trên đỉnh đầu Huyết Thiên Hải vậy mà xuất hiện một cái mâm tròn màu máu giống như một vầng mặt trời máu yêu dị, tỏa ra ánh sáng tà ác quỷ dị. Mà dưới cái bóng của ánh sáng màu máu này, toàn bộ phía dưới Hắc Nham Thành, thậm chí phạm vi mấy trăm dặm, đều giống như rơi vào trong biển máu mênh mông. Ngoài Diệp Trần ra thì tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều vạn phần hoảng sợ, toàn thân run lẩy bẩy. Đây chẳng lẽ chính là Huyết Nhật Yêu Luân, theo như trong lời đồn đãi, không nghĩ tới tà vật này vậy mà thực sự tồn tại. Theo như lời đồn thì vật này chính là một cái tà khí thượng cổ, so với Huyết Ngục Thần Bi có sự tồn tại càng quỷ dị hơn. Nghe nói vật này có thể cắn nuốt tất cả sinh linh thế gian, phàm là người gặp qua vật này thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Trước đó vẫn cho đó chỉ là lời đồn nhảm, không nghĩ tới nó lại là sự thật. Xong rồi, hôm nay chúng ta chỉ sợ đều phải mất mạng tại đây. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh trốn đi thôi. Mọi người xung quanh trong lúc hoảng sợ cũng không nghĩ được nhiều, thi nhau quay đầu cắm cổ, chạy như bị chó đuổi. Hay là đọc nốt một chương nữa anh em nhé, cho nó hết cái đoạn đánh nhau này, nhưng mà nốt chương này mà nó không hết thì thôi nhá, bà con nhá. Mọi người đang chạy trốn chung quanh, tuy nhiên lúc này Kiệt Kiệt, Huyết Thiên Hải điên cuồng cười lên. Còn muốn chạy, Huyết Nhật Yêu Luân của bản tọa vừa ra thì các ngươi đừng hòng còn mạng, Huyết Hải Vô Nhai. Cùng với tiếng hét lớn của Huyết Thiên Hải, trên đỉnh đầu của hắn, Huyết Nhật Yêu Luân kia giống như vầng mặt trời, nhưng có màu đỏ máu vậy mà bắt đầu tuôn ra những dòng máu khổng lồ, hướng xung quanh rạc trời kín đất mà đi. Thời gian chỉ trong nháy mắt, lượng máu đầy trời kia giống như một tấm màn sân khấu to lớn, vậy mà bao phủ toàn bộ Hắc Nham Thành vào trong. Ngay sau đó, lượng máu quỷ dị kia bắt đầu rút lại từ bên ngoài ép vào trong, mà những người của Hắc Nham Thành kia phàm là người ở chỗ bị thứ máu kia bao trùm, tất cả đều bị thôn phệ hóa thành máu loãng. À, cùng với dòng máu ào ạt đổ về khu vực trung tâm thì từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, giống như tử thần thu gặt tính mạng của từng người trong thành. Mà sau khi những thứ máu kia thôn phệ được càng nhiều sinh mệnh, khí tức của Huyết Thiên Hải lại nhanh chóng tăng lên. Bầy kiến cỏ các ngươi, có thể trở thành thực lực cho bản tọa cũng coi là vinh hạnh của các ngươi. Ha ha. Mới chớp mắt một cái mà Huyết Nhật Yêu Luân đã thôn phệ trên vạn tính mạng, mà Huyết Thiên Hải trước đó bị Diệp Trần làm cho trọng thương, thân thể có xu hướng suy tàn thì bây giờ cũng hoàn toàn biến mất, thậm chí khí tức còn mạnh hơn lúc trước. Tiểu tử, Huyết Nhật Yêu Luân này của ta chính là tà vật của yêu tộc. Vì tu chân chính đạo có chỗ cấm kỵ cho nên dù là bản tọa cũng không thể tùy tiện sử dụng. Yêu Luân vừa ra thì chỉ có chết chứ không có sống. Hôm nay tất cả mọi người ở đây đều phải chết hết. Sau khi khí tức của Huyết Thiên Hải khôi phục lại, huyết sát chi khí trên người trở nên vô cùng nồng đậm, ngay cả hai con người cũng biến thành màu đỏ thắm yêu dị, giống như ác ma từ địa ngục bò ra, dường như hoàn toàn đánh mất lý trí. Mà vào lúc này Diệp Trần đứng trên trời cao không thể không khẽ trao mày. Món pháp bảo mà đối phương thi triển này, cho dù là hắn cũng cảm nhận được sự uy hiếp. Không thể không nói đối phó Huyết Thiên Hải trước mắt này so với ba tên hóa thần ở trên tinh vực thiên huyền trước đó còn khó chơi hơn. Đương nhiên nếu như vào lúc này hắn trực tiếp rời đi thì Huyết Thiên Hải cũng không làm gì được. Thế nhưng vừa nghĩ tới đó, tiểu nha đầu Linh Khê còn đang ở trong thành, Diệp Trần nói thế nào cũng không thể mặc kệ. Mở tay áo, Diệp Trần vung lên, từ quỳnh kiếm trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, hung hăng chạm xuống màn máu phía dưới. Cạch, màn máu trực tiếp bị một kiếm của Diệp Trần mở ra một khe hở gần ngàn mét, thân thể hắn nhoáng cái lao xuống phía dưới, xông thẳng vào Hắc Nham Thành, hạ xuống trên nóc căn phòng của Linh Khê. Tiểu nha đầu lúc này vẫn còn ngủ say chưa tỉnh lại. Siêu. Diệp Trần thuận tay điểm vào không trung bố trí hơn 10 đạo cấm chế, đủ để tạm thời cam đoan cho tiểu nha đầu này an toàn. Chờ sau khi làm xong mọi chuyện, Diệp Trần mới giết về phía Huyết Thiên Hải. Khặc khặc. Huyết Thiên Hải nhìn thấy Diệp Trần không biết sống chết lại dám chủ động tiến vào huyết trận. Đã như vậy, vậy thì ở lại làm thức ăn cho bản tọa đi. Thôn phệ huyết mạch của ngươi thì thực lực bản tọa chắc chắn có thể tăng lên nhiều. Kiệt kiệt. Huyết Thiên Hải nói xong cũng chủ động đánh về phía Diệp Trần. Muốn nuốt ta, không sợ là gãy hết răng phải đi trồng răng giả sao? Diệp Trần giơ kiếm lên nghênh tiếp. Oanh! Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ với nhau hơn 10 chiêu. Tuy rằng Diệp Trần dựa vào hiệu quả của nghịch sinh bách chuyển có thể bình ổn, ép đối phương một bậc. Thế nhưng ở bên trong huyết trận, Huyết Thiên Hải được tiếp tế liên tục không ngừng nghỉ, huyết nhật yêu luân không ngừng bổ sung năng lượng cho hắn. Mỗi lần Diệp Trần đánh hắn trọng thương đều có thể khôi phục rất nhanh, quả thực giống như con tiểu cường đánh hoài không chết. Kiệt kiệt, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn đừng nên tốn sức. Ở chỗ này thân thể bản tọa chính là bất tử, hao tổn ta cũng có thể hao tổn chết ngươi. Diệp Trần cau mày im lặng không nói, theo tình huống trước mắt mà xem thì hoàn toàn chính xác bất lợi. Nghịch sinh bất chuyển của hắn thì đúng là cường đại nghịch thiên, nhưng có chỗ thiếu hụt lớn nhất chính là không thể chiến đấu dài lâu. Một khi hiệu quả gia tăng thực lực biến mất thì hắn lập tức sẽ trở thành con cừu non, đợi người ta mổ thịt, căn bản không có bất kỳ lực đánh trả nào. Cũng được, dù sao sự sống chết của người khác ta cũng lười quản, nếu như ta chỉ dẫn theo một mình tiểu nha đầu rời đi cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần đang chuẩn bị biến thành hành động, ngay vào lúc này bỗng phát giác trong thể nội Thông Thiên Đỉnh vậy mà đang rung lên khó hiểu. Áo gì tư, ngươi đang làm cái gì vậy? Diệp Trần lập tức thông qua thần niệm cầu thông với khí linh của Thôn Thiên Đỉnh. Thôn Thiên Đỉnh mặc dù là tiên khí nhưng không phải là loại pháp bảo công kích, cho nên thường thường nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Trần không sử dụng tới nó. Giọng điệu của Áo Duy Tư có chút hưng phấn. Chủ nhân, ta giống như cảm nhận được phệ huyết yêu châu ngay ở trong cái pháp bảo kia của đối phương. Phệ huyết yêu châu? Diệp Trần sững sờ, là cái quỷ gì? Áo Duy Tư nói, chủ nhân, thật ra thì trước đó ta vẫn không có nói cho ngài rõ, hình thái của ta bây giờ không phải là dạng hoàn chỉnh nhất. Lúc trước, lúc mà lão chủ nhân sáng tạo ra ta là chuẩn bị chế tạo ta thành một kiện thần khí tuyệt thế cả công lẫn thủ. Ngoại trừ chủ thể của ta lúc này ra, thật ra còn hai cái phụ kiện nữa. Một là phệ huyết yêu châu, còn một là phệ hồn ma châu. Đáng tiếc ở trong trận đại chiến tiên ma của 10 vạn năm trước, lão chủ nhân ngã xuống và ta cũng bị trọng thương. Phệ hồn ma châu và phệ huyết yêu châu đã thoát ly khỏi chủ thể, không rõ được tung tích. Tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà gặp được phệ huyết yêu châu ở chỗ này. Hơn nữa, nó dường như bị người ta luyện chế thành một món pháp bảo khác. Diệp Trần thông qua thần thức nói chuyện với khí linh Thôn Thiên Đỉnh, chẳng qua chỉ trong thời gian nháy mắt, đã hiểu rõ chân tướng sự tình, không thể không động tâm niệm. Áo Duy Tư, nếu là vậy, người có nắm chắc đoạt lại phệ huyết yêu châu này không? Áo Duy Tư ngạo nghễ nói. Tuy rằng phệ huyết yêu châu bị người ta chế tạo thành bảo pháp bảo khác, tuy nhiên tinh thần lạc ấn của lão chủ nhân thì làm sao dễ dàng biến mất như vậy được. Chủ nhân, ngươi cứ thả ta ra đi, ta chắc chắn có thể hàng phục phệ huyết yêu châu kia. Diệp Trần nghe vậy mừng rỡ, lập tức tâm niệm vừa động, oanh một tiếng, Thôn Thiên Đỉnh phá thể lao ra bắn thẳng đến huyết nhật yêu luân trên đỉnh đầu của Huyết Thiên Hải. Thứ gì? Huyết Thiên Hải cũng sững sờ, sửng sốt một chút, cho đến khi hắn phản ứng lại thì Thôn Thiên Đỉnh đã bao trùm Huyết Nguyệt yêu luân lại, Huyết Nhật yêu luân, phệ huyết yêu châu, còn không mau quy vị cho ta. Giọng nói của Áo Duy Tư phát ra từ trong Thôn Thiên Đỉnh, Huyết Nhật yêu luân kia lập tức rung động kịch liệt, mà cùng lúc đó Huyết Thiên Hải đột nhiên phát hiện pháp bảo của hắn có dấu hiệu thoát ly sự khống chế. Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Huyết Thiên Hải kinh hãi không thôi, vội vàng sử dụng thần niệm muốn thu hồi Huyết Nhật yêu luân vào cơ thể. Nhưng đáng tiếc, Diệp Trần há có thể để cho hắn toại nguyện vào lúc này.